Đạo tâm trùng ma, chương 975, khoa khảo, gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử liên thủ đem Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đập vào đại điện, liền toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên Quyến. Lúc này Tần Thiên Quyến đã luyện hóa sạch sẽ năng lượng một đạo kiếp lôi cuối cùng, chỉ thấy kim quang trên người Tần Thiên Quyến không ngừng nở rộ, hơn nữa một đạo cột sáng màu sắc xám xịt giống như hỗn độn phóng ra từ trên người Tần Thiên Quyến. Đây tự nhiên là Tần Thiên Quyến thân hợp thiên đạo, hơn nữa phía trên cột sáng thân hợp thiên đạo vậy mà có bóng dáng Tần Thiên Quyến, đây chính là tự ngã đại đạo nàng. Không nghĩ tới Tần Thiên Quyến vậy mà ở sau lần đầu tiên thân hợp thiên đạo liền lĩnh ngộ tự ngã đại đạo, mà sau khi lĩnh ngộ tự ngã đại đạo, liền có thể cắn nuốt lực lượng thiên địa chi đạo. Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử đều khẩn trương nhìn, ngay tại lúc này, bỗng nhiên ong ong ong chấn động từ trên trời giáng xuống, lập tức từng đạo thần quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, hướng về Tần Thiên Quyến rót vào. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt, trong lòng Tần Thiếu Phong lúc này cũng hô to Tần Thiên Quyến là yêu nghiệt, phải biết rằng cho dù là bản thân hắn, cũng là tìm hiểu thật lâu mới lĩnh ngộ tự ngã đại đạo, sau đó mới có thể tích góp từng tí một đạo lực, mà Tần Thiên Quyến vậy mà ở sau khi vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn lập tức liền lĩnh ngộ tự ngã đại đạo, hơn nữa lập tức có thể cắn nuốt lực lượng thiên địa chi đạo. Mặc kệ Tần Thiếu Phong nhìn không ra Tần Thiên Quyến lĩnh ngộ tự ngã đại đạo là cái gì, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cảm giác được cái tự ngã đại đạo này tương đối có liêu, so với vạn đạo quy tông kia của mình tựa như cũng không yếu hơn, trong lòng tự nhiên là càng thêm rung động đối với Tần Thiên Quyến nha đầu yêu nghiệt này, chẳng qua mặc kệ yêu nghiệt như thế nào, đây cũng là khuê nữ của mình, Tần Thiếu Phong vẫn là tương đối tự hào. Từng đạo lực lượng thiên địa chi đạo bị Tần Thiên Quyến từ trong thiên địa rút lấy, sau đó luyện hóa thành đạo lực, mà khí tức đạo lực trong cơ thể Tần Thiên Quyến cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên, ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử Tần Thiên Quyến vậy mà rất nhanh liền đạt tới sơ thánh nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhìn tốc độ tăng trưởng đạo lực của Tần Thiên Quyến, Tần Thiếu Phong cùng huyết chú tử đều là trợn tròn mắt, tuy rằng nói Tần Thiên Quyến có vận số của Đại Tần Hoàng Triều phù hộ tốc độ tu luyện được thêm vào ước chừng 15 lần, nhưng mà so với Tần Thiếu Phong vẫn là có điều không bằng, nhưng mà tốc độ tu luyện của Tần Thiên Quyến tại sao có thể nhanh như vậy? So với Tần Thiếu Phong cũng là nhanh hơn nhiều lắm, nhiều lắm. Đương nhiên, đây là chỗ lợi hại của Thiên Quyến Chi Nữ, phải biết rằng Thiên Quyến Chi Nữ chính là được thiên địa phù hộ, nói như vậy Thiên Quyến Chi Nữ nào còn cần vận số của những người khác thêm vào, có thiên địa phù hộ là đủ rồi, đủ để cho Thiên Quyến Chi Nữ có được tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố. Chỉ nháy mắt thời gian, Tần Thiên Quyến liền đạt tới sơ thánh nhất trọng thiên đỉnh phong, tiếp đó trực tiếp đột phá đến sơ thánh nhị trọng thiên, hơn nữa ngựa không dừng vó nhảy vào cảnh giới sơ thánh tam trọng thiên, cuối cùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lại nhảy vào sơ thánh tứ trọng thiên, thẳng đến cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên đại viên mãn, mới rốt cục ngừng. gocchuyenaudio.com Lại, thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong, cằm đã chật khớp rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Thiên Quyến vậy mà lập tức liền tu luyện đến cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên đại viên mãn, phải biết rằng bản thân Tần Thiếu Phong cũng mới giai đoạn sơ thánh nhị trọng thiên sơ cấp, xa xa chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đả kích như vậy đối với Tần Thiếu Phong mà nói thật sự là quá lớn. Hùng hăng đem cầm mình vặn trở về, hai mắt Tần Thiếu Phong u oán nhìn Tần Thiên Quyến ngồi xếp bằng ở nơi đó, mình chính là làm cha, hiện tại vậy mà bị con gái của mình vượt qua, điều này bảo Tần Thiếu Phong sao có thể chịu nổi, về sau còn có mặt mũi nào gặp người, mà lúc này Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiên Quyến, thấy thế nào cũng là cảm thấy Tần Thiên Quyến không có đáng yêu của trước kia. Mà ngay tại lúc này, cột sáng thân hợp thiên đạo của Tần Thiên Quyến chậm rãi biến mất, mà ánh sáng vàng trên người Tần Thiên Quyến cũng dần dần thu liễm, tiếp theo Tần Thiên Quyến chậm rãi mở mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nhất thời liền vẻ mặt vui mừng, một cái lắc mình xuất hiện ở bên người Tần Thiếu Phong, sau đó chính là không chút do dự lao vào trong lòng Tần Thiếu Phong. Hành động như vậy làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cân bằng một chút, như vậy mới là khuê nữ ngoan, Tần Thiếu Phong xoa xoa đầu Tần Thiên Quyến, nói với Tần Thiên Quyến. Bảo bối khuê nữ, làm không tồi cũng sắp vượt qua phụ thân rồi. Tuy rằng Tần Thiên Quyến biểu hiện thật sự là quá yêu nghiệt nhưng mà Tần Thiếu Phong ngoài miệng là không thể thừa nhận, dù thế nào cũng phải bảo trì uy nghiêm làm cha. Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt xinh đẹp màu tím kia nheo thành trăng lưỡi liềm, nhìn Tần Thiếu Phong cũng không nói, điều này làm cho Tần Thiếu Phong xấu hổ một lúc, chẳng qua lấy ra mặt dày của Tần Thiếu Phong, tự nhiên sẽ không bởi vì Tần Thiên Quyến nhìn chăm chú liền tránh né ánh mắt của nàng, rất là thản nhiên đối mặt, điều này làm cho Tần Thiên Quyến cười khanh khách lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Phải, còn kém một chút có thể đủ vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp của phụ thân. Không đi đề cập mình đã là cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên đại viên mãn, mà đề cập bát hoang tinh thần kiếp của mình, đây tự nhiên là Tần Thiên Quyến đang cho Tần Thiếu Phong mặt mũi, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tần Thiên Quyến nói tự nhiên là không chút do dự, rất không cần mặt mũi phá lên cười, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Chính phải, còn kém một chút như vậy, thật sự là đáng tiếc rồi. Huyết chú tử ở một bên nghe lời không biết xấu hổ đến cực điểm kia của Tần Thiếu Phong, trong lòng tự nhiên là cực kỳ khinh bỉ. Ở trong mắt huyết chú tử, tuy rằng Tần Thiếu Phong là vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, tiềm lực so với Tần Thiên Quyến tự nhiên là lớn hơn, nhưng mà đồ đệ của mình chính là Thiên Quyến chi nữ, được thiên địa chiếu cố, há Tần Thiếu Phong có thể so sánh. Đương nhiên, lời như vậy, huyết chú tử cũng chỉ có thể nghĩ một chút ở trong lòng mà thôi, mấy ngày nay đi theo Tần Thiếu Phong, đã làm cho huyết chú tử kiến thức được Tần Thiếu Phong âm hiểm, không biết xấu hổ, giả dối cùng không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, cho nên vì cuộc sống hạnh phúc sau này của mình, huyết chú tử rất thức thời đứng ở một bên nhìn một đôi cha con phối hợp ăn ý này, không có xen mồm. Khụ, nhưng mà huyết chú tử không quấy rầy bọn họ, lại có người không cảm thấy được từng. Góc truyện audio.com Tiếng ho khan kịch liệt từ dưới đại địa truyền đến, lập tức một bàn tay từ trong hố to dưới đất vươn ra, tiếp theo chấn Bắc Vương Nguyên Thần cả người máu đen từ dưới lòng đất bò lên, ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến, huyết chú tử đứng ở trên bầu trời, trong hai mắt lộ vẻ sợ hãi. Một đòn kia của Tần Thiếu Phong và huyết chú tử lúc trước chính là trực tiếp liền đem chấn Bắc Vương Nguyên Thần đánh thành trọng thương, hơn nữa nguyền rủa lực của huyết chú tử càng là tàn sát bừa bãi ở trong cơ thể Nguyên Thần, khiến cho hắn muốn tụ tập đạo lực trong cơ thể cũng không có khả năng, điều này làm cho trong lòng Nguyên Thần tràn ngập hối hận, sớm biết sẽ là kết quả như vậy, hắn tuyệt đối sẽ ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy bọn Tần Thiếu Phong liền đem bọn họ hoàn toàn chém giết, đương nhiên, nếu hắn có cái bản lãnh kia mà nói. Nghe được tiếng ho khan của Nguyên Thần, nhất thời liền làm cho tâm tình tốt của Tần Thiếu Phong biến mất, hắn đây đang hưởng thụ bảo bối khuê nữ của mình sùng bái đối với hắn, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần này vậy mà không cảm thấy được ho khan, đây tuyệt đối là hành vi không cho Tần Thiếu Phong mặt mũi, Nguyên Thần đã không cho Tần Thiếu Phong mặt mũi, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là không cho hắn mặt mũi. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong một cước liền đá hướng về phía dưới, một cái chân to hoàn toàn do đạo lực ngưng tụ mà thành hướng về thân thể Trấn Bắc Vương liền bao trùm xuống. Nhìn chân to kia hướng về mình đạp xuống, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần nhất thời liền phát ra một tiếng giống to xấu hổ và giận dữ muốn chết, hắn chính là Trấn Bắc Vương của Nguyên Ma Hoàng Triều, lúc nào chịu qua khuất nhục như vậy. Nhưng mà cái giống to này mới tiến hành một nửa, liền bị chân to kia bao phủ, sau đó ầm một tiếng cười to, Trấn Bắc Vương Nguyên Thần trực tiếp liền bị chân to ngưng tụ ra kia đạp vào đại địa, biến mất không thấy, sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong lúc này mới cảm thấy trong lòng thư thái chút, cuối cùng là ra một hơi. Tiếp theo Tần Thiếu Phong buông Tần Thiên Quyến ra, bay người đi tới trên mặt đất, dậm chân một cái, đại địa rung động một trận, lập tức một cái bóng người liền từ trong hố to trên mặt đất bay ra, tự nhiên là cả người Trấn Bắc Vương Nguyên Thần đã chồng chất vết thương, Tần Thiếu Phong cũng không khách khí, trực tiếp liền gieo ma trùng ở trên người hắn, sau đó liền đánh thức ma trùng, khống chế Trấn Bắc Vương Nguyên Thần. Vốn Tần Thiếu Phong ở lúc đột phá đến sơ thánh nhị trọng thiên, bởi vì đã có đủ nắm chắc có thể chiến thắng Nguyên Thần, liền muốn gieo ma trùng ở trên người hắn, mặc kệ giữa bọn họ có hợp tác ích lợi, thoạt nhìn rất vững chắc nhưng mà vững chắc như thế nào nữa cũng không có vững chắc bằng ma trùng của mình. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ngôi vị hoàng đế Nguyên Ma Hoàng Triều này về sau vẫn là của ngươi, nhưng nếu biểu hiện không tốt, vậy chớ có trách ta, đương nhiên, ngươi cũng không có tư cách biểu hiện không tốt. Tần Thiếu Phong nói với Nguyên Thần bị gieo ma trùng, sống chết đều nắm giữ ở trong tay Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nói cái gì hắn cũng phải làm theo, tự nhiên là không có bất cứ tư cách gì đi phản kháng Tần Thiếu Phong. Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lúc này đã hoàn toàn bị Tần Thiếu Phong khống chế, đối với Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là không có bất cứ phản kháng gì, nghe xong Tần Thiếu Phong nói chỉ. Góc truyện audio.com Cung kính gật gật đầu, mà Tần Thiếu Phong thấy thế vung tay lên, từng đạo thần quang màu xanh lá bị Tần Thiếu Phong rút lấy từ trong thiên địa ra, rót vào trong cơ thể Nguyên Thần, khiến cho thương thế trên người Nguyên Thần nhanh chóng khôi phục, hơn nữa cũng bảo huyết chú tử đem nguyền rủa lực trong cơ thể Nguyên Thần rút đi. Sau đó đoàn người bọn Tần Thiếu Phong liền về tới thành trì Trấn Bắc Vương Nguyên Thần trấn thủ, mà sau khi quay về Trấn Bắc Vương Nguyên Thần lại nhận được một đạo thánh chỉ từ Hoàng Thành Nguyên Ma Hoàng Triều truyền đến, mà thánh chỉ này thì lại yêu cầu Trấn Bắc Vương Nguyên Thần chọn một ít nhân tài tham gia kỳ thi của Nguyên Ma Hoàng Triều. Cách chương